Chương 101, ta sẽ phụ trách tới cùng. Đang lúc này, hội trường nhỏ cánh cửa đột nhiên truyền tới một thét tiếng kinh hãi, Lương lão sư đến rồi quả nhiên. Tại cửa, Lương Lệ Hoa đi vào, bên người còn đi theo trước cho Lương Lệ Hoa đưa liên danh thư chính là cái kia Trình Tuyết người hầu nhỏ, xem bộ dáng là mới vừa rồi thấy tình huống không đúng liền bị Trình Tuyết phái đi viện binh. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Diệp Hoàn Hoàn cũng vội vàng nhân cơ hội bỏ dậy. Cũng không biết có phải là ảo giác của nàng không, nàng đứng dậy trong nháy mắt, dường như trên mặt Tư Hạ thấy một kia tương tự bị người quấy rầy bất mãn vẻ mặt vậy. Lương Lệ Hoa cầm trong tay phần kia liên danh thư tẩy chay, vẻ mặt cực kỳ không kiên nhẫn hướng phía Diệp Hoàn Hoàn nhìn lướt qua. Diệp Hoàn Hoàn, thế nào mỗi lần đều là ngươi ngươi rốt cuộc còn phải chọc ra bao nhiêu phiền toái mới cam tâm nói xong chuyển hướng mọi người mở miệng nói, ý của mọi người thấy ta đã thấy, vốn là vì công bình mới dùng rút thăm quyết định, nhưng bây giờ cái kết quả này lại tạo thành vấn đề càng lớn hơn, ta nghe nói gần nhất tập diễn rất không thuận lợi, cộng thêm xem xét. Đến vấn đề hình tượng của lớp học, ta quyết định lựa chọn lần nữa công chúa Bạch Tuyết thí sinh, mọi người có ý kiến gì không nghe nói như vậy, nhất thời hiện trường tất cả mọi người đều là tinh thần phân chấn, nói là đại khoái nhân tâm cũng không quá đáng, tất cả mọi người đều cùng kêu lên trả lời, không có Diệp Hoàn Hoàn cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Nhưng là đang lúc này, bên người của nàng lại truyền đến một cái thanh âm đột ngột, ta không đồng ý người nói chuyện, là Tư Hạ. Cách đó không xa Trình Tuyết nhất thời nóng nảy, bận rộn chạy đến trước mặt của Tư Hạ kéo một cái treo áo của hắn, thấp giọng nhắc nhở, Tư Hạ, ngươi đang nói gì nhà lão sư đều đã đồng ý, ngươi còn có cái gì cố kỵ sao? Diệp Hoàn Hoàn cũng cau mày hướng Tư Hạ nhìn sang, người này lại muốn làm cái gì? Nam sinh ánh mắt lạnh như băng liếc qua hiện trường tất cả mọi người, nếu như quy tắc có thể thay đổi đổi nữa, như thế lần kế chọn lựa thí sinh có hay không lại phải nửa đường thay đổi người hơn nữa? Khoảng cách diễn xuất đã không có thời gian bao lâu, đổi lại người lại phải bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta tập diễn rất thuận lợi, chỉ có cuối cùng một tuần kịch, mà tuần vui này vấn đề, ra trên người ta đã điều chỉnh xong trạng thái, bảo đảm tập diễn có thể tiến hành thuận lợi. Không chỉ là hiện trường các học sinh bối rối, Lương Lệ Hoa cũng hoàn toàn không nghĩ tới Tư Hạ lại sẽ phản đối, hơi nhíu mày nói, nhưng là, coi như ngươi có thể thuận lợi diễn thôi. Nhưng hình tượng của Diệp Hoàn Hoàn nhưng là cái vấn đề lớn. Tư Hạ mặt không đổi sắc mở miệng, sân khấu kịch vốn chính là nhất định có nghệ thuật chế biến cùng khoa trương thành phần ở bên trong. Hình tượng của Diệp Hoàn Hoàn căn bản không phải vấn đề, huống chi hậu kỳ lên đài thời điểm hoàn toàn có thể dùng hình dáng và mặt nạ che chắn các loại phương thức để giải quyết. Những thứ này ta sẽ cùng lớp trưởng thương nghị, cho ngài một phần cặn kẽ khả thi kế hoạch văn bản. Lời nói của Tư Hạ đều đã nói tới mức này rồi. Lương Lệ Hoa mặc dù bất mãn, cũng không tiện nói gì nữa, nếu như ngươi kiên trì, lao sư tự nhiên cũng không thể phản đối, nhưng nếu như xảy ra vấn đề học sinh thật ra thì Diệp Hoàn Hoàn vẫn là thứ yếu, chuyện này vấn đề lớn nhất là trên người Tư Hạ, nàng cho là Tư Hạ đối với Diệp Hoàn Hoàn diễn xuất công chúa Bạch Tuyết thật vô cùng bất mãn, cho nên mới coi trọng. Nhưng là nào biết, sau khi đến thái độ của Tư Hạ lại cùng học sinh trong miệng nói đến hoàn toàn khác nhau. Vị chủ này cũng không phải là nàng loại lũ tiểu nhân này vật đắc tội nổi. Như nở dê người kha cờ có lẽ không biết Tư Hạ cụ thể bối cảnh, nàng nhưng là rõ ràng, cái kia nhưng không là bình thường hào phú a. Nếu không phải nàng cái kia cái tình nhân chính miệng từng nói, đánh chết nàng cũng không nghĩ tới lai lịch của Tư Hạ lớn như vậy.